Kỉnh Chi thấy vậy không hiểu có ý gì nên đứng ngồi không yên chỗ. Trong lúc ăn cơm, Thủ Nghĩa cũng ít nói chuyện chứ không phải như mấy lần trước. Chừng ăn cơm rồi, Thủ Nghĩa dòm thấy Kỉnh Chi bước ra sau giường cau, liền đi theo, rồi hai anh em dắt nhau và đi và nói chuyện dông dài, lần lần tới cái ao sen ở chính giữa giường, mới ngồi xuống giữa miệng ao mà trò chuyện. Kỉnh Chi thấy Thủ Nghĩa có sắc buồn, hỏi đâu thì nói đó, chớ không phải bô bô ba la như khi trước. Tưởng Thủ Nghĩa vì mẹ đau nên không vui, bèn kiếm chuyện mà nói rằng: "Trên này ông trồng sen trổ bông coi tốt quá, em muốn xin ít bụi đem về trồng trong ao trước nhà em chơi. Dượng muốn nhổ mấy bụi thì nhổ. Để khi khác, chuyến này mẹ ể mình, em không muốn làm rộn cho anh." "Hệ gì?" "Mẹ uống thuốc ông thầy nào đó anh? Ông Tú Đoài ở trong xóm cây xoài. Dưới em có một ông thầy hút thuốc cũng khá quá. Mắc cha nói mẹ nhờ có ông thầy này nên bệnh đã bớt nhiều rồi. Chớ không thì em về rước ông thầy dưới em lên coi mạch mà hút thuốc cho mẹ. Ông Tú Đoài cũng giỏi mà. Bà thân em có dặn nếu lên thăm coi như mẹ bớt thì hỏi thăm cha coi cha có định tháng nào cho cưới, đặng em có sắm lễ vật cho sẵn. Em lên thấy mẹ bớt xong thấy cha không được vui nên em không dám hỏi. Anh có nghe cha tính tháng nào cho cưới hay không?" "Không." "Em cũng không muốn cưới gấp làm chi. Ngặt trong nhà em có hai mẹ con, mẹ thì già còn em thì mắc ở ngoài ruộng hoài. Trong nhà không có ai coi sóc nên khó lòng quá." Thủ Nghĩa nghe Kỉnh Chi nói chuyện lễ cưới chừng nào thì trong lòng càng buồn chừng nấy, cứ ngồi ngó sững xuống ao sen chứ không trả lời chi hết. Kỉnh Chi thấy anh vợ không vui nên không dám hỏi nữa. Cứ ngồi ngó Thủ Nghĩa rồi ngó xuống ao sen, hai người ngồi lặng thinh một hồi rồi Thủ Nghĩa mới day lại mà nói với Kỉnh Chi rằng: "Dượng nó ơi, hai anh em mình tuy nay là anh vợ em rể, song trước vẫn là anh em bạn thân thiết với nhau. Vậy tôi tưởng nếu có việc gì thì phải tỏ thiệt cho nhau biết, chứ không nên giấu giếm. Lúc này mẹ tôi đã đau, mà trong nhà tôi lại còn xảy ra một cái tai họa lớn lắm. Bởi vậy cho nên tôi không vui chút nào hết." Kỉnh Chi nghe nói mấy lời thì trong lòng rất lo sợ nên lật đật hỏi rằng: "Có việc chi đó? Sao từ hồi sớm mai đến bây giờ anh không cho em hay? Sớm mai tôi đi chợ về thấy Dượng nó lên thì tôi suy nghĩ hoài, không biết có nên nói cho Dượng nó hay hay không. Bởi vậy cho nên tôi dụ dự không muốn nói ra. Nếu ý anh ở với em như vậy thì chúng ta có phải là bạn tri kỷ với nhau đâu. Dượng nó trách cũng phải, ngặt cũng vì tôi thương Dượng nó quá nên tôi không nỡ nói. Em không hiểu ý anh muốn nói cái gì rồi. Thương em sao lại không nỡ nói? Số là hôm qua con em tôi nó đi vô xóm cây xoài mà hút thuốc cho mẹ tôi. Nó đi về nửa đường, trời lỡ tối. Đi một mình trên đường vắng, thằng Trần Tấn Luân là con ông Bình, nó cố ý muốn em tôi nên nó đón đường níu lại rồi bụng miệng kéo riết vô giữa đám dâu mà hãm hiếp. Tuy tôi thấy trời tối, tôi có đi ngừa, nhưng mà chừng tôi nghe la làng, tôi chạy tới thì sự đã dĩ lỡ ra rồi. Tôi nổi giận, tôi vác hào, tôi đập thằng khốn kiếp ấy gãy hết một cái cánh tay. Xong tôi nghĩ dầu tôi có đánh chết nó thì cũng không đủ tiền đền bồi cái danh tiết của con em tôi được. Từ hồi hôm đến bây giờ tôi cứ suy nghĩ hoài không biết phải đi kiện nó hay không. Cha tôi nói nó thì giàu, còn mình thì nghèo, sợ kiện không lại nó rồi con em tôi lại càng mang tiếng xấu nhiều hơn nữa. Cái tai họa ở nhà tôi nó lớn như vậy đó. Tôi với Dượng là anh em, nên tôi phải tỏ thiệt cho Dượng nghe, đặng Dượng liệu coi có nên cưới con em tôi hay không. Chớ việc vợ chồng là việc trăm năm, nếu bây giờ tôi không tỏ thiệt để Dượng cưới nó về, rồi ngày sau lậu tiếng ra, thì không tốt chi đó. Kỉnh Chi nghe Thủ Nghĩa nói chừng nào mồ hôi càng nhỏ giọt chừng nấy. Tuy ngồi lặng thinh mà nghe không nói đi nói lại, song trong lòng giận thằng Trần Tấn Thân, rồi thương cô Lê Thị Xuân không biết ngần nào. Thủ Nghĩa nói dứt lời thì Kỉnh Chi ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Những lời anh nói với em nãy giờ là lời tâm phúc. Anh thương em nên anh đã tỏ hết như vậy, thì em đội ơn anh vô cùng.

Thủ Thành tay xách mấy vắt cơm, tay cầm một gói mắm, đứng trước huyện mà chờ từ rừng đông cho đến mặt trời mọc mới thấy Thủ Nghĩa đi ra. Thủ Nghĩa thấy mặt cha thì chẳng xiết nỗi buồn, nhưng mà phải ráng gượng cho cha vững bụng. Thủ Thành đưa cơm với mắm cho con thì rưng rưng nước mắt, chớ không nói được lời chi hết. Tên lính hối đi cho mau đặng qua tỉnh cho sớm. Thủ Nghĩa lấy cơm mắm rồi lật đật đi theo tên lính xuống bến, đặng ngồi xuồng mà đi. Thủ Nghĩa cũng đi theo sau. Thủ Nghĩa ngó lại muốn nói chuyện với cha, song vì bởi lòng những bồi hồi, mắt tràn giọt lụy nên không nói chi được hết. Lúc đi ngang qua chợ, Thủ Nghĩa ngó vào quán rượu, thấy Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng ngồi uống rượu chỉ mình, rồi ngó nhau mà cười, coi bộ đắc chí lắm, thì có ý mắc cỡ và trong lòng phát nghi. Tới mé sông, Thủ Nghĩa xuống xuồng rồi ngó lên thấy cha đứng trên bờ, thì nói vói rằng, thôi cha về nghỉ, chắc sớm tối gì thì ngày mai con cũng về. Xuồng đã bơi đi mà Thủ Thành hãy còn đứng ngó theo cho đến đi khuất rồi mới lần bước đi về. Bước vô nhà thấy vợ nằm giàu giàu trong mùng thì sợ vợ buồn mà phát bệnh lại, nên Thủ Thành kiếm lời khuyên giải, lại nói dối rằng mình có gặp quan huyện và quan huyện có hứa rằng hễ Thủ Nghĩa đi đến tỉnh, quan trên xem phúc bẩm rồi thì sẽ thả về liền. Tuy vậy mà bà Lê Thủ Thành cũng không vui. Tối ngày cứ nằm giàu giàu, đã không ăn cơm mà hễ có ngồi xuống uống nước thì châu mày ủ mặt. Tối bữa đó, bệnh ho trở lại làm cho Thủ Thành lo lắng vô cùng. Sáng ngày sau, Thủ Thành tính bổn thân đi rước ông Tú Đoài, chứ không dám sai con gái đi nữa. May vừa bước ra cửa thì thấy rể là Phạm Kỉnh Chi ở cái dừng lên. Thủ Thành trở vô thuật hết mọi chuyện cho rể nghe. Kỉnh Chi nghe thì đau lòng chẳng xiết, liền xin để mình đi rước ông Tú Đoài. Thủ Thành hối con dọn cơm cho Kỉnh Chi ăn. Ăn cơm rồi, Kỉnh Chi mới đi rước thầy thuốc. Nội ngày đó Thủ Thành cứ ngồi lại dán giữa mà trông con hoài, song trông đến tối mà cũng không thấy dạng. Còn Kỉnh Chi rước ông Tú Đoài coi mạch hút thuốc cho mẹ vợ. Thuốc uống từ giờ ngọ mà đến tối bệnh cũng không thấy giảm chút nào. Kỉnh Chi thấy nhà bối rối nên không nỡ bỏ mà về. Tối lại Thủ Thành nằm suy nghĩ, chắc là con mình qua đến đó bị quan trên có nhiều việc, nên chưa xét tới mà tha liền. Có lẽ hồi chiều này người ta tha thì mai nó mới về tới. Rạng ngày hôm sau, Thủ Thành không thấy con về thì trong lòng phát lo sợ. Cứ ra vô mà ngó chừng hoài. Kỉnh Chi thấy vậy bèn xin để cho mình bơi xuồng mà đi đón Thủ Nghĩa. Dĩ như đón không gặp thì sẽ đi tuốt qua tỉnh mà hỏi thăm. Vợ chồng Thủ Thành đương trông con mà nghe rể tính như vậy thì rất vừa lòng, nên hối dọn cơm riết cho Kỉnh Chi ăn đặng có đi cho sớm. Kỉnh Chi bơi xuồng đi lần lần đến tối đã qua tới tỉnh mà cũng không gặp được Thủ Nghĩa về. Anh ta trong lòng sinh nghi, tính ở lại đây chờ sáng ngày liệu thế hỏi thăm coi việc lành dữ thế nào, rồi sẽ về thưa lại cho cha mẹ vợ biết. Đêm đó Kỉnh Chi nằm ở dưới xuồng nhịn đói mà ngủ chớ không ăn cơm. Bởi vì tuy hồi đi cha vợ có đưa thêm một quan tiền, song qua đến đây đã gần hết canh một hồi, thiên hạ đều ngủ hết, có biết mua cơm ở đâu mà ăn. Sáng ngày Kỉnh Chi bơi xuồng lại đậu ngay trước quán mua cơm ăn. Ăn uống xong rồi mới gửi xuồng cho chủ quán mà đi vòng trong chợ, có ý tính kiếm lính tráng mà hỏi thăm coi tin tức anh vợ thế nào. Đi đến trưa mà hỏi không ra mối, túng thế Kỉnh Chi phải trở về quán ăn mà nghỉ. Kỉnh Chi đưa ngồi ngó mong ra đường, trong trí tính coi còn thế nào khác mà hỏi thăm nữa, thì thình lình có một người trai khăn đen áo dài, coi đàng hoàng lắm, ở ngoài bước vô ngồi rồi biểu chủ quán dọn một mâm cơm. Kỉnh Chi có việc buồn trong lòng, cứ ngồi chống tay ngó ra đường chứ không để ý đến người trai ấy. Cách một hồi, người ấy kêu Kỉnh Chi mà hỏi rằng, chú ở đâu mà lại đây? Kỉnh Chi nghe hỏi liền day lại mà đáp rằng, tôi ở cái rừng. Chú vô đây có chuyện chi hay không? Kỉnh Chi không biết có nên nói thiệt hay không nên ú ớ một hồi rồi nói rằng, tôi vô đây tính mua vài tay lưới. Miệt cái rừng Tân Châu sao mà người ta ưa theo đạo Thiên Chúa quá vậy chú? Tôi có thấy ai theo ở đâu? Sao lại không có? Tình Lê Thủ Nghĩa nào ở Tân Châu đó theo đạo mới bị tù rồi. Sao ông biết? Sao lại không biết? Tôi làm đề lại trong Vinh Quang án, tôi mới chép cái án của anh ta hồi sớm mai đây. Đáng kiếp! Kính Chi nghe nói mồ hôi nhỏ giọt, mặt mũi tái xanh, xong gượng gạo làm tỉnh mà hỏi nữa rằng: không biết người đó bị kêu án bao nhiêu ông ha? Quan thượng này, ngài thiệt là người nhân đức. Cái tội đó theo người ta thì chắc là xử trảm, mà ngài có nhân nên ngài kêu án tù chung thân mà thôi. Úi, kêu án chung thân mà ông còn nói có nhân. Triều đình dạy hễ bắt được người có đạo thì phải xử trảm, mà ngài không chém, như thế không phải có nhân sao? Không biết người bị xử đó có kêu nài chi hay không ông ha? Nó khóc dữ quá, nó chối nó không có theo đạo, mà chối giống gì theo tờ phúc bẩm của quan huyện nói rõ ràng rằng nó nghịch mạng triều đình, lén theo đạo mấy năm nay, nó còn chối gì nữa được. Phạm Kính Chi càng nghe nói trong lòng càng rối loạn, hỏi thăm nữa không được nên đứng dậy xin một tô nước uống, rồi xuống xuồng mà bơi riết về Tân Châu.